Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 83 tạm biệt T. Catelyn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại trường, Yun hớt hả chạy đi tìm Can. Hỏi chuyện, tìm mãi ở trên tầng không có. Trên sân thượng cũng không thấy. Yun đành đi bộ ra sau học viện để tìm thì thấy Can đang ngồi ở chỗ cây đại thụ cổ. Hôm nay Can có vẻ vui. Ánh mắt nhìn lên trời nở một nụ cười thoải mái. Yun rón rén đi chậm đến. Đoán xem ai Yun bịt mắt Can. Cười. Ai ý nhỉ, Can cười trêu. Không biết thật à, Yun tia mắt nhìn Can. Ha ha, Yun phải không, Can quay ra. Cầm tay Yun ngồi lên đây với tôi, Can cầm tay Yun. Bế Yun ngồi vào lòng. Can ôm Yun. Có chuyện gì mà em chạy đi tìm tôi, Can nói. Về chuyện của Catelyn. Cô ta nói ngày kia cô ta về anh là sao, Yun díu mày hỏi. Ra là chuyện đó. Catelyn không muốn cản trở tình yêu của Gian với Gen nữa. Lên con bé sẽ quay trở lại anh. Yun trầm ngẫm. Cô ta đâu phải người dễ bỏ cuộc như vậy đâu. Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức tiệc tạm biệt biệt Catelyn. Dù gì con bé cũng là em của bọn anh nên bọn anh muốn ngày mai con bé sẽ vui vẻ để trở về anh, Can cười. Được, em nghĩ cũng đến lúc quên hết mọi chuyện đi rồi. 3 tháng nữa là tốt nghiệp rồi, Yun thở dài. Sau khi tốt nghiệp anh sẽ lên thừa kế tập đoàn của ba anh. Và lúc đó Yun à, anh sẽ cầu hôn em, Can cúi xuống nhìn cô. Can à, Yun đỏ mặt không dám nhìn vào mắt Can. Anh sẽ cầu hôn em, làm vợ của anh. Chắc chắn 3 tháng nữa thôi, chờ anh nhé, Can hôn lên trán Yun. Giây phút này cô cảm thấy hạnh phúc lắm vì có lẽ đây là lần đầu cô được một người yêu thương quan tâm cô như vậy. Tình yêu của em và anh sẽ là mãi mãi phải không, Can? Quay trở về với nó. Nó và hắn sau khi hòa giải mọi chuyện đang đi xuống nhà thì gặp Catelyn. Catelyn, hắn nói. Ca nhìn thấy nó và hắn, cô đã hiểu hết mọi chuyện. Hắn đã cười trở lại rồi. Chỉ có Gian mới làm được cho hắn cười. Cô mỉm cười đi đến gần phía nó. Tôi giao anh tôi cho cô. Hãy chăm sóc anh ấy tốt nhé, cô cười. Nó díu mày lại. Chuyện gì xảy ra vậy, Catelyn không những không tranh giành mà còn cười được với nó sao? Catelyn đi đến gần bên hắn, ngày kia em sẽ quay về anh. Để học và kế thừa lại tập đoàn Trần Vũ. Và cũng cảm ơn anh vì đã cứu tập đoàn nhà em. Ba em mang ơn anh nhiều. Em chỉ mong anh sẽ hạnh phúc bên cạnh người con gái mà anh thật sự yêu thương. Em sẽ không bao giờ xen vào cuộc sống của anh nữa. Chúng ta lại là anh em tốt nhé, Catelyn cười. Cô đưa tay ra cầm lấy tay anh. Rồi đi lên lầu. Cô nhắm mắt lại cười nhạt khóe môi. Cô sẽ quên được anh nhanh thôi. Làn gió thổi qua cửa sổ bay mái tóc của cô, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, cô nhìn ra cửa sổ. Quyết định của cô sẽ không bao giờ là sai. Nó quay lại mỉm cười. Rồi cùng hắn đi đến trường chỗ Yun Can. Để nói chuyện. Cả hai đi lên xe quay lại học viện. Đến học viện, nó chạy đi tìm Yun. Thì gặp Jin với Kim vừa đi từ phòng hiệu trưởng ra. Mày có thấy Yun với Can đâu không, nó thở hổn hển. Không, bọn tao cũng đang đi tìm nó đâu, Kim nói. Yun nó ở dưới sân sau ở học viện với Can đây, Min cũng từ đâu đi tới với Jin. Thế là cả bọn cùng đi ra sân sau tìm Yun. Ây ra thì nhìn thấy cảnh tượng này đây. Nó cười, Gian đi tới vỗ bốp vào vai Yun. Can, làm hai người giật cả mình. Ôm ngang hiên giữa trường thế này à, nó cười. Con quỷ làm tao giật cả mình, Yun đỏ mặt quay lại nói. Can thì đỏ mặt gãi đầu gãi tai. Ngày mai tê về Mỹ rồi, nó nói. Sao cơ, Yun, Kim, Min nói cùng một lúc. Nó gật đầu. Bọn hắn thì ngạc nhiên, tình cảm của tê tao hiểu và biết rất rõ, nhưng anh ấy đã cười và nói chúc tao thật hạnh phúc, vì thế anh ấy mới hạnh phúc. Mai Catelyn cũng về anh, hắn tựa lưng vào cây nói. Chúng ta sẽ mở tiệc tạm biệt họ chứ, Can nói. Được chứ, Jin nói. Nó cũng gật đầu. Nó vẫn muốn nhìn thấy tê cười khi anh về Mỹ. Hắn thì lại nghĩ. Hắn muốn Catelyn thật sự cảm thấy hạnh phúc trong buổi tiệc đó. Được, chúng ta sẽ tổ chức tiệc và... Yun cười, Gian vẫy tay cho cả lũ vào nói chuyện. Tôi hôm sau Catelyn chuẩn bị từ trường về nhà thì bị bọn nó bắt lôi đến nhà bọn nó trang điểm rồi mặc váy các kiểu. Tê thì cũng bị nó gọi đến rồi bị bọn hắn lôi vào phòng thay quần áo. Xong việc bọn hắn và bọn hắn bịt mắt hai người vào vứt lên xe rồi phi đến nhà hắn. Ê các người đang làm gì tôi vậy? Catelyn bực mình nhưng cứ bị bọn nó lôi đi. Đi thì biết. Yun cười. Ê mấy tên điên kia thả ta ra. Tê vừa đi vừa gào ấm lên. Bọn hắn cứ lôi Tê đi không nói gì đến nhà hắn. Bọn nó mở cửa. Một, hai, Yun can tháo khăn che mắt của Tê và Catelyn ra. Trước mắt là một màu đen nhưng đèn rực sáng lên. Màn chiếu được ghi chữ. Tê, Catelyn, tạm biệt nhé. Chấm, một bàn dài trải đầy đồ ăn. Bóng tay được treo quanh biệt thự. Nó mặc đầm dạ hội. Hắn thì mặc co mồ rất lịch lãm. Nó đi đến cầm ly rượu nắm lấy tay của Tê rồi đi ra giữa. Hắn mỉm cười cầm tay Catelyn lôi ra giữa. Gian chuyện này là Tê ngạc nhiên vô cùng. Buổi tiệc này bọn em để tạm biệt anh. Tê à, anh hứa với em về Mỹ rồi anh ẽ phải thật hạnh phúc nhé. Nó nhìn Tê mỉm cười. Anh biết. Tê híp mắt cười. Nó cũng đã lớn rồi, nhiệm vụ của anh cũng đã hết. Bây giờ người nó yêu sẽ thay thế anh chăm sóc nó. Bảo vệ nó. Catelyn hắn nhìn ca. Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn. Nó hô nhẹ một nụ hôn vào trán cô. Về anh rồi học tập tốt nhé. Em biết. Cô cười cảm ơn anh vì quãng thời gian qua. Và 7 năm trước, anh luôn ở bên cạnh em chăm sóc em. Chỉ cần em hạnh phúc là đủ. Hắn cười với cô. Cô mỉm cười. Cảm ơn vì lúc nào cũng nghĩ đến em Gen. Mọi người khiêu vũ thôi. Kin hô to. Nhạc nổi lên. Điệu vồ, nhẹ nhẹ nhàng uyển chuyển. Nó lôi tay Tê ra nhảy cùng nó. Hắn lôi tay ca ra nhảy. Nó mỉm cười nhìn Tê, ánh mắt luôn hiện lên những lời cảm ơn biết ơn. Món nợ này quá lớn, nghĩ lại những lúc anh ở bên cô là lúc cô thấy thoải mái nhất. Anh lúc nào cũng hiền lành ấm áp. Tê cười, anh sẽ không bao giờ quên em đâu, cô em gái mà anh yêu thương nhất. Nguyễn Hoàng Kim Anh. Còn với Carter từ lúc bé, lúc nào anh cũng vậy hết Gen à, anh luôn bảo vệ em. Nhưng lại không bao giờ mắng em dù em có làm sai. Em luôn cảm thấy hạnh phúc vì có được người anh trai yêu thương em đến như vậy. Anh nhớ phải hạnh phúc nhé Gen. Cô cười kiễng chân lên ôm anh. Biết bao giờ có thể ôm lại được lần T2. Cảm ơn anh vì tất cả đã làm với em. Trần Vũ Hoàng Quân. Đêm nay bốn trái tim bốn nhịp đập phải xa nhau, chưa chắc bao giờ sẽ có ngày gặp lại, nhưng trên con đường sự nghiệp chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa. Có duyên có nợ chúng ta sẽ gặp lại. Cách chương.